Phù lang ta là nam phụ ác độc, chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Sơn từ đến thì hộ bổ vẫn đang xử lý công vụ không bao lâu. Đã có một tiểu lại bước đến gọi hắn, Trịnh đại nhân, Ngụy đại nhân mời ngài đến nội các một chuyến. Trịnh Sơn từ theo tiếng mà đi theo tiểu lại, tới một tiểu viện, Trịnh Sơn từ khẽ cụp mắt, tiểu lại đưa hắn đến trước cửa, sau khi vào thông báo một tiếng thì cung kính nói. Trịnh đại nhân, mời ngài vào. Thủ phụ cư ngụ trong một gian phòng rộng lớn, Ngụy thủ phụ đang ngồi trên ghế. Tiểu lại dâng trà cho Trịnh Sơn từ xong liền lặng lẽ lui ra, đóng cửa lại. Trịnh Sơn từ hành lễ chào hỏi, Ngụy thủ phụ nở nụ cười ôn hòa, ngồi xuống uống ngụm trà đã, rồi chúng ta bàn chuyện đo đạc điền địa. Trịnh Sơn từ cẩn trọng ngồi xuống, nhấp một ngụm trà. Việc đo đạc điền địa này còn phải khiến ngươi hao tổn tâm trí nhiều. Chúng ta định khởi sự từ kinh thành trước. Ngươi xem, khối kinh thành này để ngươi phụ trách thế nào? Trước là từ dân hộ, sau đến quan viên, rồi mới đến giới huân quý. Trịnh Sơn từ đáp lời, Ngụy đại nhân phân phó, vi hạ tuân theo. Việc này nhiều nhận, phải từ từ mà làm. Làm việc có khi cần buông lỏng một chút mới phải lẽ. Nếu cứ kéo căng mãi, sẽ có kẻ liều mạng phản kháng, ngược lại lại hỏng việc, còn tự rước lấy tai họa. Chậm rãi mà tiến, chừa cho người ta một đường sống, đến khi xảy chuyện rồi thì bọn họ cũng chỉ đành than mình xui xẻo. Trịnh Sơn từ nghe vậy gật đầu, đa tạ Ngụy đại nhân chỉ điểm, làm quan có lúc cần cứng rắn thì phải cứng rắn, cần mềm mỏng thì phải mềm mỏng. Sau này còn phải gặp mặt tại Kim Loan Điện, làm việc không thể một mình quyết đoán, phải biết dựa người mà làm. Nếu cứ chấp nhất mọi việc đều phải do mình xử lý, sẽ kết oán khắp nơi. Đường sau này sẽ khó đi. Người trẻ tuổi có chí làm việc, bản quan hiểu rõ, nhưng cũng không nên tự chặt đứt đường lui. Làm quan không chỉ để ý đến bề trên, mà còn phải khéo giữ lòng người bên dưới. Người tự mình cân nhắc, đừng quá nóng nảy, cũng chớ quá nhu hòa khiến người khinh nhờn. Trịnh Sơn từ lại gật đầu, hắn hiểu rõ việc đo đạc điền địa không dễ, cần để giới huân quý cùng quan viên có thời gian phản ứng. Làm thủ phủ, không chỉ cần khiến mọi việc đâu vào đấy, mà còn phải cân bằng giữa ý chỉ thiên tử và lòng người trong triều, mỗi ngày nghĩ đã thấy mệt mỏi. Ngụy thủ phụ cho hắn lui ra, Trịnh Sơn từ trở lại hộ bộ, sai người đưa sổ điền địa trong kinh thành tới. Hắn xem trước phần dân hộ, sau nhìn đến phần huân quý thì không khỏi nhíu mày. Trong sổ, bọn họ chỉ khai báo trên dưới 100 mẫu ruộng, nhưng hắn biết rõ, đó mới chỉ là phần bề mặt, còn lén chiếm bao nhiêu. Không ai dám nói. Lúc này, Hạng Lang Trung đến bẩm báo. Trịnh đại nhân, bệ hạ đã giao trọng trách cho hộ bổ, nhưng nhân thủ chúng ta không đủ. Thuộc hạ định đến Hàn Lâm Viện mượn thêm vài người hỗ trợ. Trịnh Sơn từ, ta biết rồi, ta cần 3 người, phải là người làm việc cẩn thận, thật thà. Hạng Lang Trung cụp mắt đáp lời rồi lui ra. Trong lòng hắn vẫn thấp thỏm bất an. Hắn là con rể bên ngoài của Bàng gia, vinh nhục cùng gắn liền. Nếu Bàng thứ phụ lần này bị cha ra sai phạm, thì bản thân hắn cũng khó tránh liên lụy. Từ hôm qua, Bàng thứ phụ đã cho người kiểm kê tài sản, 2 nhi tử đều bị gọi về tra hỏi. Bàng Ngũ Nương khi trở về nhà mẹ đẻ vô tình trông thấy nhà kho bị mở, sinh nghi nên quay lại báo cho phu quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng Lang Trung không ngu ngốc, đoán được là vì chuyện đo đạc điền địa, nên khi đến hộ bộ càng thêm cẩn trọng. Bên lại bộ đưa sang 3 người, một họ Phương, một họ Triệu, người còn lại họ Thôi. Trịnh Sơn từ hỏi, trong các ngươi, ai biết vẽ? Thôi Hàn Lâm đáp, bẩm Trịnh đại nhân, vi hạ biết vẽ. Trịnh Sơn từ gật đầu, chiều nay đi cùng ta một chuyến, còn cần một người viết chữ đẹp. Triệu Hàn Lâm lên tiếng, Trịnh đại nhân, chữ của ta tạm coi được, thể lực cũng khá, có thể theo hầu đi đường. Trịnh Sơn từ khẽ cười, vậy ngươi đi. Với Phương Hàn Lâm còn lại, Trịnh Sơn từ nói, ngươi hãy theo Hạng đại nhân làm việc, cuối năm rồi, hộ bộ bề bộn, việc không thể chậm trễ. Phương Hàn Lâm trong lòng hơi hụt hẫng, cả 3 được phân cho chỗ ngồi tạm tại hộ bộ, đồ đạc cũng được chuyển đến. Họ vốn là Hàn Lâm, chẳng có gì quý giá ngoài ấm trà là quan trọng nhất. Phương Hàn Lâm lẩm bẩm, Triệu đại nhân ứng tiếng nhanh thật, ta còn chưa kịp phản ứng. Triệu Hàn Lâm đang vui vì được giao việc. Nghe lời oán thầm kia cũng không nổi giận, chỉ cười pha trò. Lại bộ đã đưa chúng ta đến hộ bộ, cũng là để sai khiến. Huống hồ ta cũng muốn đi theo Trịnh đại nhân rèn luyện một phen. Phương Hàn Lâm, việc đo đạc này là việc dễ đắc tội người khác, ngươi còn giành đi đâu. Thôi Hàn Lâm sợ Phương Hàn Lâm lỡ lời, liền nhắc nhở. Cẩn thận lời nói, việc này là thánh thượng giao cho nội các cùng hộ bổ. Nếu để người hữu tâm nghe được lời ấy, không chỉ ngươi, e rằng cả chúng ta đều bị vạ lây. Thôi Hàn Lâm xuất thân Thanh Hà Thôi Thị, lại biết vẽ đan thanh, ra thế hơn hẳn hai người kia một bậc. Phương và Triệu đều không bằng, thấy hắn nói vậy, Phương Hàn Lâm dù không cam lòng cũng phải im miệng. Trong lòng hắn chỉ nghĩ, nếu khi ấy Triệu Hàn Lâm không giành trước, thì cơ hội hẳn là của hắn. Đi theo thị lang làm việc lớn, còn hơn là ở lại hộ bộ ngồi sửa sách, ngay cả kẻ ngu cũng biết phải chọn bên nào. Thôi và Triệu hai người theo Trịnh đại nhân ra ngoài, nếu có thể lập công, chờ tư lịch đủ đầy, việc thụ quan ắt sẽ thuận lợi. Trong hàng ngũ Hàn Lâm, ai nấy đều mang tâm tư về con đường tiến thân. Bọn họ vốn là kẻ được lại bộ tuyển chọn, bản thân đã là nhân tài xuất chúng. Lần này, Phương Hàn Lâm để lỡ cơ hội theo Trịnh Sơn Từ ra ngoài, e rằng cả đời cũng khó có dịp được cất nhắc như vậy nữa. Trong lòng hắn không khỏi hối hận, sớm biết thế, lẽ ra nên lập tức lên tiếng ứng lời, đâu để Triệu đại nhân giành trước một bước. Do dự một thoáng, cơ hội liền tuột khỏi tay, Trịnh Sơn Từ không hay biết tâm tư của thuộc hạ, chỉ chuyên tâm xử lý công vụ. Hắn dùng một canh giờ buổi sáng để phê duyệt công văn, rồi tranh thủ ăn trưa, nghỉ ngơi chốc lát. Buổi chiều, tinh thần phấn chấn, hắn mang theo sổ điền điện ra ngoài tra xét ruộng đất của dân hộ. Thôi và Triệu được sai đi theo, trong lòng vừa căng thẳng vừa hưng phấn. So với lúc còn ở Hàn Lâm Viện, hiện tại được trực tiếp làm việc dưới trướng Trịnh Sơn Từ, hai người càng thêm thân cận, đã gọi nhau huynh đệ. Trịnh Sơn Từ, các ngươi theo ta cùng xuất cung. Thôi và Triệu đồng thanh ứng tiếng, đi theo phía sau Trịnh đại nhân. Trong Hàn Lâm Viện, những Hàn Lâm trẻ tuổi đều coi Trịnh Sơn Từ là hình mẫu. Dù năm ấy thành tích khoa cử của hắn không nổi bật, song con đường thăng tiến lại vượt xa cả Trạng Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa đầy 10 năm đã lên hàng chính tam phẩm đại quan, lại còn nắm thực quyền, được cả thái tử và bệ hạ tín nhiệm, ai mà không mơ được như thế. Bọn họ đọc sách là để cầu thân thế, mà muốn vào quan trường thì trước tiên phải có chỗ đặt chân. Nhưng vào quan trường mà chỉ là tiểu viên thì chẳng ích gì, ai nấy đều mong một ngày làm đại quan, vinh hiển tông môn. Hai người đi theo Trịnh Sơn Từ, lòng đầy kích động. Chỉ có Trịnh Sơn Từ là vẫn thong dong, chấn định như thường. Hắn đã dày dạn trong quan trường nhiều năm, cảm xúc và diện mạo đều biết khống chế. Ra ngoài cung, đầu tiên là tra xét theo hộ tịch. Lúc này vụ thu đã xong, dân chúng ngoài ruộng chỉ còn lo hầu mùa đông rau trái. Những người còn lại thì vào thành kiếm việc vặt như khiêng bao, khuân đá chẳng cần khéo tay, chỉ cần chịu khó, mỗi ngày có thể kiếm 6-70 văn tiền, người giỏi còn đến 100 văn. Trong nhà, phụ nhân cùng ca nhi phần lớn thêu khăn, may giày, đan vớ để phụ giúp sinh kế. Nông hộ phần lớn vẫn lấy cày cấy làm gốc, nam cày nữ dệt mà giữ lấy tổ ấm. Trịnh Sơn Từ xác minh từng hộ dân, sai Thôi Hàn Lâm ghi rõ chiều dài ruộng đất, hình thế địa mạo, vị trí địa lý. Muốn làm việc thì phải làm cho tới nơi tới chốn, tránh về sau lại phải tra xét lần nữa. Ngụy thủ phụ bảo hắn làm từ từ, hắn tuy không cố ý chậm, nhưng làm kỹ thì tốc độ tất nhiên không thể nhanh. Chỉ cần hắn ra tay điều tra đến giới huân quý và quan viên, bọn họ nếu chưa kịp che giấu hết đuôi, hắn ắt sẽ tra được đầu mối. Thôi Hàn Lâm chẳng ngờ có ngày mình lại có thể vẽ bản đồ ruộng đất giữa thực địa, trong lòng càng thêm kính phục Trịnh đại nhân. Một buổi chiều, tra xét hơn 20 hộ, ruộng đất đều được xác minh rõ ràng. Trịnh Sơn Từ còn dặn dò dân chúng, về sau các ngươi nộp thuế, chỉ cần dựa vào số mẫu ruộng đã ghi. Nếu bị thu nhiều, có thể đến Trịnh phủ tìm ta sẽ làm chủ cho các ngươi. Dân chúng nghe vậy, ai nấy đều cảm thấy Trịnh đại nhân là một vị quan tốt, còn mang trái cây trong nhà ra đãi, nhưng hắn chỉ lắc đầu từ chối. Vội vã đến chiều muộn, ngoài Trịnh Sơn Từ và Thôi, Triệu hai người, còn có vài tiểu lại và tiểu quan thuộc hộ bộ cùng đi, tổng cộng chừng 5-6 người. Trịnh Sơn Từ cười nói, hôm nay mở đầu suôn sẻ, ta mời mọi người đến quán ăn nhà mình dùng một bữa. Đợi khi đo đạc xong toàn bộ ruộng đất kinh thành, ta lại mời thêm một lần nữa. Mọi người đồng thanh, đa tạ Trịnh đại nhân, hắn sai Vượng Phúc đi trước đặt chỗ, tiện thể báo cho Mulan ý biết tối nay hắn không về phủ dùng bữa, mời luôn người nhà đến quán ăn ăn cùng. Đến quán, tiểu nhị đưa bọn họ vào một gian riêng. Trịnh Sơn Từ, ta còn có chút việc, điểm sẵn 5 món đặc trưng. Các người cứ tùy ý gọi thêm, dặn tiểu nhị ghi sổ vào tên ta là được. Hắn biết ăn cùng cấp dưới dễ khiến họ e dè, chẳng bằng để họ tự nhiên dùng bữa. Còn mình thì đi gặp Mulan ý cùng Tiểu Bình An. Quả nhiên, chờ Trịnh đại nhân đi rồi, ai nấy mới thở phào nhẹ nhõm, lại gọi thêm mấy món. Tiểu nhị giới thiệu, các vị đại nhân, nếu chưa quen món, tiểu nhân xin gợi ý vài món ngon nơi đây vốn là sản nghiệp của Trịnh đại nhân, muốn ăn gì cứ tự nhiên. Nghe vậy, không khí càng thêm thoải mái. Triệu Hàn Lâm, ta thích ăn cay một chút. Thôi Hàn Lâm, lấy rượu hoa lê ba hồ. Trong quán có không ít loại rượu ngon, nhưng vì ngày mai còn phải ra ngoài đo đạc nên không ai dám uống mạnh. Rượu hoa lê là lựa chọn vừa nhã lại không say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nhị giả ran, mang các món chiêu bài ra bàn. Mọi người đều biết tiếng Trịnh gia tử quán, hôm nay thượng quan không có mặt, ai nấy càng thêm tự nhiên. Thôi Hàn Lâm nhân cơ hội sang bàn vài vị đại nhân hộ bộ để kết giao, Triệu Hàn Lâm cũng không chịu thua kém. Trịnh Sơn Từ thì chẳng bận tâm chuyện đó, chỉ theo Mulan ý và Tiểu Bình An điểm vài món cơm nhà. Tiểu Bình An gọi một bát canh, thêm phần điểm tâm. Hải Từ thích ăn cơm chiên trứng, vừa ăn vừa ngồi đung đưa hai chân trên ghế. Trịnh Sơn Từ, hôm nay không phải phu tử bảo ngươi đến thư viện sao, thế nào? Mulan ý nhìn hắn, rồi quay sang Tiểu Bình An, cười đáp. Chỉ là để chúng ta đến nghe phu tử báo cáo tình hình học tập. Nhi tử nhà ngươi mặt mũi rạng rỡ, được phu tử điểm danh trước toàn trường mà khen. Mulan ý nhắc đến vẫn còn kiêu hãnh, ưỡn ngực lên. Khi ấy ta còn suýt không giấu được nét cười, nhưng nhớ đến còn có Ngụy Phu Lang và các phủ huân quý ở đó, đành phải cố nén lại. Tiểu Bình An nghe ra mình được khen, liền đắc ý nhoẻn miệng cười. Đôi mắt của Tiểu Bình An giống hệt Mulan ý, cứ như một khuôn đúc ra. Giờ hai người một lớn một nhỏ cùng mang vẻ đắc ý, Trịnh Sơn Từ nhìn liền bật cười. Vậy thì tốt rồi, xem ra Bình An nhà ta rất có tiền đồ, sau này ắt càng thêm xuất sắc. Tiểu Bình An đỏ mặt, nâng muỗng xúc cơm chiên trứng, mắt long lanh sáng rỡ, cười đáp. Ta là bảo bối lợi hại nhất, cơm nước xong, ba người cùng nhau trở về. Tiểu Bình An tay trái nắm cha, tay phải nắm phụ thân, tung tăng nhảy nhót suốt dọc đường. Trịnh Sơn Từ nhìn Mulan ý cùng Tiểu Bình An, chỉ cảm thấy mỏi mệt cả ngày bỗng tiêu tan, trong lòng tràn đầy ấm áp. Về đến phủ, Đặng Tuyết đưa lên một danh mục quà. Đại nhân, lúc ngài và thiếu gia dùng bữa bên ngoài, phủ Anh Quốc công có gửi lễ đến. Số lượng cũng không ít, Mulan ý cùng Tiểu Bình An đồng loạt buông tay, chạy tới xem. Mở một hộp quà ra, thấy bên trong là nhân sâm quả, thật là vật quý. Trịnh Sơn Từ thầm đoán, có lẽ đêm qua nhạc phụ đã thay hắn nói lời với quốc công phủ. Việc bên đó hẳn đã định xong, Mulan ý sai người đưa lễ vật vào kho, riêng một chiếc khóa vàng thì giữ lại cho Tiểu Bình An. Tiểu Bình An cầm khóa vàng, mặt mày hớn hở. Trịnh Sơn Từ, Mulan ý xem qua đống vải, chọn một cuộn rồi cầm lên so. Mảnh vải này đẹp, mai mang đến hiệu may làm hai bộ y phục mùa đông, nhớ dặn người ta chèn thêm bông. Màu sắc, hoa văn đều hợp ý ta, nàng lại thử vải lên người Tiểu Bình An, chép miệng. Không được, tiểu hài tử không nên mặc màu này, nhìn nặng nề. Mảnh này để cha ngươi dùng may áo vậy, Trịnh Sơn Từ nghĩ bụng, ta mặc thì không nặng nề chắc. Tối đến, hai người nằm trong chăn, Mulan ý mới nhẹ giọng hỏi. Tuy nói quốc công phủ là ngoại tổ nhà ta, nhưng hiện giờ người đứng chủ là cữu cữu ta. Lúc nào thì ngươi giúp bọn họ? Trước kia đến tiệc mãn tuổi của Bình An, bọn họ cũng chẳng đưa nhiều lễ thế này. Trịnh Sơn Từ, chỉ là cho họ một cái chủ ý, hắn biết, việc này không thể nói sâu. Mulan không hỏi thêm, chỉ gật đầu, chỉ cần ngươi có chừng mực là được, làm việc gì cũng phải nghĩ đến trong nhà. Trịnh Sơn Từ, yên tâm, sau hôm nay, ta càng lúc càng bận, buổi tối nếu ta chưa về, hai người cứ ăn cơm trước, không cần đợi. Mulan ý khẽ gật đầu. Tay đã luồn vào chăn, khẽ xoa bụng hắn nghĩ thầm, đông đến rồi, ít ra còn có nam nhân ấm chăn. Trịnh Sơn Từ dẫn người của hộ bộ chuyên tâm đo đạc điền địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tháng trời, hắn đã tra xét rõ ràng ruộng đất trong dân gian, đăng ký từng hộ vào danh sách. Có vài hộ điền sản có vấn đề ruộng vốn không phải của họ nhưng lại được chuyển danh nghĩa, khiến mỗi năm bọn họ phải nộp thêm một phần thuế không đáng có. Đây cũng là một món nợ hồ đồ. Cha mẹ chuyển ruộng đất sang danh nghĩa nhi nữ, nhưng trên thực tế vẫn là do họ canh tác. Chỉ vì sợ con cái không vui, họ âm thầm nhờ Lý Chính đem ruộng chuyển tên. Mấy năm nay thu thuế thay đổi, người dân không biết chữ, hồ đồ giao nộp mỗi năm, cứ thế kéo dài 10 năm, mãi đến khi Trịnh Sơn từ đến thanh tra điền địa, sự việc mới được làm rõ. Lão Gia Gia có 4 nữ nhi, 2 nhi tử, tính ra mỗi nhà đều bị đội thêm một phần chi phí thuế má. Còn cái giận cha mẹ lừa mình chuyện này, trong lòng khó tránh hụt hẫng. Trịnh Sơn từ không muốn tiêu phí thời gian nơi này, hắn giao cho thuộc hạ tiếp tục điều tra. Lại phát hiện một chuyện khác, giống như nhổ củ cải kéo ra bùn, sự việc liên tiếp bày ra. Dân chúng không được biết rõ mức thuế phải nộp, triều đình và Lý Chính bảo bao nhiêu thì đưa bấy nhiêu. Trong lòng có nghi ngờ cũng không dám hỏi, về sau nếu có chính sách mới, Lý Chính phải giải thích rõ ràng, ngoài ra trong thôn ít nhất cũng cần có người biết chữ, đọc được vài dòng. Nếu cả thôn đều mù chữ thì chẳng phải là tai họa. Lý Chính vốn biết chữ, nhưng lại chẳng hề tuyên truyền cho dân. Ruộng đất mà dân thiếu thuế chủ yếu là 10 mấy đến 20 mẫu. Sản lượng thời cổ không thể so với hiện đại, một mẫu thu hoạch chẳng được bao, chiếm thêm vài mẫu thì cũng chẳng là bao. Trong số đó, nếu có 4 mẫu là đất tốt đã là may, còn lại đa phần bạc màu, thậm chí là sườn núi, chẳng có mấy giá trị canh tác. Các người những mảnh đất sườn núi, có thể thử trồng trà. Về sau hái lá đem sao bán, vẫn hơn để làm chuồng gà trong sân mà phí hoài. Có người không mấy để tâm, chỉ cho rằng Trịnh đại nhân là quan, nói gì cũng phải tỏ vẻ biết. Trà nếu không trồng được thì lại tốn bạc, bọn họ chẳng dám mạo hiểm. Cũng có người lặng thầm ghi nhớ, tính sang năm sẽ mua vài gốc giống thử trồng, nếu thành công thì nhà lại có thêm nguồn thu. Nói xong, Trịnh Sơn từ liền đi sang địa phương khác. Có địa chủ cấu kết cùng Lý Chính, chuyển tên ruộng sang dân nghèo để tránh thuế. Trịnh Sơn từ cho người bắt cả hai, giao cho hình bộ xử lý. Chúng ta chỉ cần làm tốt việc đo đạc điền địa, việc còn lại không phải phận sự. Trịnh Sơn từ dặn dò, mọi người đồng loạt gật đầu. Từ đó về sau, bất kể gió mưa, họ đều theo bước Trịnh đại nhân mà đo đạc từng thừa ruộng, từ cuối thu sang mùa đông, từng bước, từng tấc đất đều in dấu chân người. Thôi Hàn Lâm càng ngày càng thuần tay việc vẽ bản đồ, Triệu Hàn Lâm phụ trách ghi danh sổ sách. Hai người tuy mệt mỏi, nhưng ánh mắt ngày càng sáng rõ. Ta đã ghi danh 2.100 hộ, Triệu Hàn Lâm nâng tập sổ dày cộp, nói với vẻ điềm đạm. Thôi Hàn Lâm cũng giơ quyển tập tranh bản đồ, nét vẽ rõ ràng từng thừa. Theo Trịnh Sơn từ làm việc, tâm trạng bọn họ không còn hoang mang lo lắng, thay vào đó là sự trầm tĩnh vững chãi. Bọn họ không còn là kẻ chỉ ngồi một chỗ viết chữ, mà thật sự bước vào chính sự. Hôm ấy Trịnh đại nhân không thể đến, giao cho họ tự mình đi đăng ký ruộng đất. Gần cuối năm, hộ bộ việc gấp, Trịnh đại nhân phải lo liệu hai đầu. Mùa đông sắp đến, đất đóng băng, bọn họ chuẩn bị nghỉ đông 7 ngày rồi tiếp tục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là lần đầu tiên Thôi và Triệu Hàn Lâm tự mình đăng ký khi không có Trịnh đại nhân đi cùng. Họ vừa thấp thỏm, lại vừa hưng phấn. Trịnh Sơn từ ở hộ bộ giải quyết công vụ xong, đã là 2 ngày sau. Khắp nơi đều đã gửi đo đạc về, nhưng Võ Minh Đế lo quan địa phương bao che, bèn cử thêm đô sát viện giám sát. Thôi Từ Kỳ đang nhậm chức ở đô sát viện, chờ sang xuân sẽ khởi hành. Buổi trưa hôm ấy gặp Trịnh Sơn Từ, hắn hơi ngạc nhiên. Trịnh huynh, trên mặt huynh tang thương nhiều rồi. Trịnh Sơn Từ không để ý, bị bạn thân nhắc mới đưa tay sờ mặt mình. Thôi Từ Kỳ, qua năm ta cũng phải đi địa phương, e rằng lần này lâu mới quay lại. Khương Lan lễ cười, trùng hợp, ta cũng dâng sớ xin đến địa phương khảo sát, bệ hạ đã chuẩn tấu. Các ngươi đều đã từng đi qua, Tiêu huynh còn là quan chủ khảo kỳ thi hương, ta cũng phải đi xem một chuyến. Thi Huyền hiện ở địa phương, Đỗ Ninh mới thành thân còn gửi thiệp báo hỷ về, thuận tiện gửi đặc sản. Thanh Âm cũng gửi thư, Trịnh Sơn từ đọc thư Thanh Âm mà lòng vui không kể xiết. Trịnh Thanh Âm đến địa phương, cùng Thi Huyền mở xưởng dệt, mời ca nhi và nữ tử làm thủ công. Có thể làm được như vậy, Trịnh Sơn Từ rất lấy làm tự hào. Chỉ là thi thoảng vẫn oán trách, nói phải ứng phó quý phu lang và phu nhân ở phủ thành, bị bắt học mấy lời hoa mỹ. Một lần yến hội xong, phải nghỉ 2 ngày mới hồi lại tinh thần. Xem ra Thanh Âm ở Từ Châu cùng Thi Huyền sống rất tốt. Trịnh Sơn Từ giải quyết xong công vụ ở hộ bổ, cùng bằng hữu trò chuyện một lát rồi lại đi tiếp việc đo đạc. Lần này hắn lại điều thêm vài hàn lâm, ai nấy đều mong được Trịnh đại nhân điều động. Người được chia thành 2 nhóm, một nhóm tiếp tục đăng ký ruộng dân, nhóm còn lại đi tra xét ruộng đất của quan viên. Mấy tháng qua, hắn muốn cho Võ Minh Đế thấy rõ kết quả, mà muốn có kết quả thì phải bắt đầu từ đám quan lại. Để vài thân tín tiếp tục phụ trách dân hộ, Trịnh Sơn Từ đích thân dẫn người điều tra quan viên. Ngay ngày đầu đã tra ra không ít, khiến hình bộ có thêm mấy vụ án để xử cuối năm. Quan viên hình bộ vừa mừng vừa lo, mấy tháng trước Trịnh Sơn Từ còn để cho họ chốt thể diện khi tra dân. Lần này ra tay với quan lại, hắn không nể mặt ai. Thôi Hàn Lâm tay cầm bản vẽ, trong lòng rúng động. Trịnh đại nhân chỉ trong mấy ngày đã làm hơn 20 quan viên ngã ngửa. Nếu cứ tiếp tục thì không biết còn bao nhiêu nữa. Nhưng nghĩ kỹ lại, những vị bị bắt giữ, chức quan để chống chẳng phải cơ hội cho bọn họ hay sao? Đại yến mỗi chức là một cái hố một khi đã ngồi, không phạm đại tội thì cứ thế yên vị đến 70 tuổi. Người trẻ sao có cơ hội, chờ họ về hưu thì lứa sau cũng đã già. Có kẻ âm thầm cầu xin, Trịnh đại nhân, xin ngài nương tay, nhà ta chỉ lén giữ vài chục mẫu, mong ngài mở lòng. Những kẻ giấu tới cả ngàn mẫu mới đáng phạt, ta đây chỉ là chút ít, ngài tha cho, chúng ta sẽ sống yên. Trịnh Sơn Từ bình thản hỏi, ai là người giấu hơn 1.000 mẫu? Quan viên kia lập tức câm lặng. Trịnh Sơn Từ, lôi đi, kẻ nọ không dám kêu oan. Thật ra hắn giấu hơn 100 mẫu, mới đem vài chục mẫu ra đầu thú, còn lại chưa có ai nhận. Vài chục mẫu nếu xét là nhẹ thì chỉ cần nộp thuế truy thu gấp 10 lần, đánh 20 trượng. Cách chức lưu dụng, không được thăng tiến suốt đời nhưng với họ, đó đã là nỗi sợ. Trịnh Sơn Từ xử sự công bằng, không nể ai. Khi việc đo đạc bắt đầu, đã có người đến tìm Võ Minh Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Quốc Công và Trấn Nam Vương chủ động khai báo, nộp mấy trăm mẫu đất cùng vàng bạc, nên được miễn tội. Còn mười mấy huân quý khác, cũng hiểu thời thế, bị bệ hạ gõ vài câu liền thuận theo. Có người quá tham, không dám ra mặt, Võ Minh Đế chỉ chờ 5 ngày, hết 5 ngày, dù là tự thú hay không, đều bị xử lý. Trong hơn 20 quan viên bị bắt, ngoài số tình tiết nhẹ, còn mười mấy người bị Võ Minh Đế ra lệnh chém đầu. Tham như vậy, thì xuống địa phủ mà tham, đừng làm ô uế triều đình của trẫm. Cách chương.